phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, đệ 75 trang. Ngô Chí buồn bực mà bưng kín đôi mắt, Tây Vũ lại cười đến càng thêm rõ ràng. Ngươi làm gì như vậy nóng vội? Lượng ra bài liền không hề bị tính toán. Ngươi rõ ràng có thể dựa quy biết càng nhiều, Lily Hoàng Thần Nhi, gác đêm nhân mã thượng khẩu súng để ở hắn trên đầu. Uy, vấn đề, Tây Vũ đặt câu hỏi. Ngươi trong tay bài, có hay không hai chương cùng là 14? Lily bài không có tương thừa vì 24. Nhưng nàng có 4, cho nên không 6. Cho nên trong tay bài trừ bỏ 4 cùng 9. Dư lại hai chương liền ở A. 5, 7, 10. Di, ca nơi này, ở tiềm tàng khả năng tính chung, có 1 cùng 13, 4 cùng 10, 5 cùng 9, 3 loại cùng là 14 tình huống. Lily lại cúi đầu nhìn, trả lời nói, không có, chúng, thuyết minh nàng đã không có 5, cũng không có 10, thả bất đồng khi có được 1 cùng 13, phạm vi thu nhỏ lại đến A, 7, Di, ca, Tây Vũ nhấp miệng khóe miệng. Cố ý có vẻ hoang mang, Lily đem toái phát vãn đến rồi sau đó hỏi. Người trong tay bài, có hay không hai chương cùng là 19? Tây Vũ trả lời, không có, Lily nhíu chặt mày, Tây Vũ biết nàng luống cuống. Chạy nhanh hỏi, người trong tay bài, có hay không hai chương kém là 6? A, 7, Di, ca chi gian có cái quan hệ, 13 đến 7 bằng 7, 1 bằng 6. Cho nên mới như vậy hỏi, Lily lại xem. Có, vậy có 7. Tây Vũ trong lòng nháy mắt nửa tảng đá rơi xuống đất, Lily truy vấn. Người trong tay bài, có hay không hai chương kém là 2? Không có, Tây Vũ nhìn nàng đôi mắt bay nhanh hỏi. Người trong tay bài, có hay không hai chương cùng là 8? Có, Lily thở hổn hển khẩu khí. Chần chờ, người trong tay bài, có hay không hai chương cùng là 11? Có, Tây Vũ nhìn trong tay 3 cùng 8, âm thầm đánh hạ cổ, trực tiếp bắt đầu dò hỏi, người trong tay có hay không 4 cùng 9 này hai chương bài. Lily nháy mắt trinh lăng, thấy gác đêm người thương cử lại đây, mới lượng ra hồng đào 4 cùng hồng đào 9, nàng nói lắp đua một phen, người trong tay có hay không hai chương. Gác đêm người ngón tay moi hướng về phía cỏ súng, Lily lung tung buột miệng thốt ra. Người trong tay có hay không 5 cùng 6 này hai chương bài. Tây Vũ yên lặng nhìn nàng. Cuối cùng nói. Không có, Lily thân hình nhoáng lên, đa tạ chiếu cố. Người không nên tự loạn đầu trận tuyến. Tây Vũ cầm trong tay bài nhẹ nhàng mà khấu ở trên bàn. Người trong tay có hay không 1 cùng 7 này hai chương bài. Lily chậm rãi nhắm mắt lại. Bỗng nhiên đem bài ném ra. Sau đó phát tiết dường như đấm đánh cái bàn, Tây Vũ mặc thanh nhìn một lát. Rốt cuộc thẳng thắn thành khẩn. Kỳ thật ta câu tới rồi 2 lần tiên đoán cá. Lần thứ 2 là nó nói cho ta trò chơi này quy tắc. Cho nên khi trở về ta đã cân nhắc quá một đường. Hơn nữa ta vận khí thật sự hảo. Trừ đến con số rất đơn giản. Không phải ngươi có bao nhiêu bổn, Lily hoàn toàn không thể tin được chính mình như vậy xui xẻo. Có chút nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn hắn. Ngược lại tức giận đến nhảy lên cái bàn muốn véo Tây Vũ. Cũng may gác đêm người còn tại nơi này. Hắn quyết không cho phép có chủ bá nổi điên. Trực tiếp một thương băng rớt Lily đầu. Tây Vũ tinh xảo khuôn mặt thượng bắn đến máu tươi. Nội tâm không có mừng như điên. Không có áy náy. Chỉ còn lại có mỏi mệt như chút được gánh nặng. Không biết người khác nghĩ như thế nào. Kỳ thật chính hắn thực minh bạch. Nếu đối diện không phải Lily, mà là La Hy linh tinh, chính mình đã sớm thua tìm không thấy bắc gác đêm người cũng không quan tâm công bằng không công. Bằng, hắn rất thống khoái mà tạp ra một đống đồng vàng. Đây là ngươi ngày hôm qua tiền đánh bạc, cùng hôm nay hai thêm khen thưởng. Còn có ngươi, Triệu Trúc Xanh, hảo, trò chơi kết thúc, A Lam sợ tới mức quay đầu liền đi. Chỉ tiếc gác đêm người căn bản không phải người. Chỉ là đôi số hiệu số liệu, hắn nháy mắt xuất hiện ở A Lam đối diện. Cùng với hắn thét chói tai đem này xách lên. Sau đó hung hăng mà tạp tới rồi trên sàn nhà, một mảnh huyết sắc che lại chúng chủ bá hai mắt hệ. Thống quảng bá đúng hẹn vang lên, 00013 hào khảo hạch phó bản kết thúc phong giá trị người xem. Nhân số 149.271 đợt người công bố chủ bá thành tích Đỗ Lỵ. Cao cấp chủ bá, 25 phân, không thêm, đánh thưởng 1.235 vân đài tệ. Triệu Trúc Xanh, khảo hạch, 20 phân, 12 thêm, đánh thưởng 23 vân đài tệ. Tây Vũ, khảo hạch, 20 phân, 12 thêm, đánh thưởng 27.665 vân đài tệ. Ngô Chí, khảo hạch, 15 phân, 6 thêm, đánh thưởng 1.009 vân đài tệ. A Lam, khảo hạch, 3 phân, không thêm, đánh thưởng 1.237 vân đài tệ. Từ Lôi, khảo hạch, 1 phân, không thêm, đánh thưởng 214 vân đài tệ. Vương 1, khảo hạch, phụ 2 phân, không thêm. Trọng Chí Lâm Diệp, khảo hạch, phụ 2 phân, không thêm. Trọng Chí Với Thanh, khảo hạch, phụ 4 phân, không thêm. Trọng Chí Tiền Lộc, khảo hạch, phụ 6 phân, không thêm. Trọng Chí Chu Phương Phương, khảo hạch, phụ 8 phân, không thêm. Trọng Chí Chúc Mừng Triệu Trúc Xanh. Tây Vũ, Ngô Chí, A Lam, Từ Lôi khảo hạch thông qua, trở thành sơ cấp chủ bá thêm nhưng đổi thành vân đài tệ tiêu phí. Tỷ suất hối đoái 1:1000. Tây Vũ chiến thắng nhà cái. Thêm vào khen thưởng nhà cái lệnh bài một quả trò chơi bản quyền cập cuối cùng giải thích quyền. Về cyber công nghệ thông tin công ty hữu hạn sở hữu cảm tạ xem xét chương 30 Giáng sinh nghi. Vấn 01 sinh lý cơ năng kiểm tra xong chủ bá nhân thể tháo dỡ xong sóng điện não đoạn liên. Trung chủ bá thân phận ký lục thành công. Dinh dưỡng thương bà báo thanh đã là bắt đầu quen thuộc. Đắm chìm tại ý thức hỗn độn Trung Tây Vũ bắt đầu tâm như nước lặng, nhưng là lần này hắn cũng không có lập tức bị giải phóng ra tới, mà là lần thứ hai tiến vào một mảnh rõ đầu rõ đuôi hư vô. Gặp cái kia từng vì hắn kiểm tra quá tinh thần trạng huống giả thuyết quản lý viên, tóc ngắn tiểu cô nương cười khanh khách mà nhìn hắn, nhưng ngũ quan cũng không pháp bắt chước ra nhân loại chân thật ấm áp cảm, nàng rõ ràng mà nói. 00777 hào chủ bá Tây Vũ. Ta là giả thuyết quản lý viên 003 hào. Chúc mừng ngài thông qua khảo hạch phó bản, trở thành hải thị vui chơi giải trí kỳ hạ một người sơ cấp chủ bá. Tây Vũ mặt vô biểu tình. Cảm ơn. Hết chương.